Thần cấp đặc công hệ thống, chương 46 Tiêu Bạch Kiểm, góc truyện audio.com, 3, một bóng người nhanh chóng hướng về đến Tần Nghĩa trước người quang hắn một bàn tay. Tần Nghĩa một mặt mờ mịt bụng mặt không rõ bản thân vì cái gì bị đánh, càng không rõ ràng vì cái gì có người lại dám đánh bản thân. Động tác của người này thật sự là quá nhanh, vô luận là Hoàng Lãng hay là Lữ Lượng, bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng. Liền Liên Chu Dương cũng vẻn vẹn thấy được một đạo tàn ảnh mà thôi. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có Lâm Hoan thấy rõ ràng người kia động tác. Từ cất bước đến xuất thủ, một mạch mà thành, nhanh như tia chớp. Cái này nam nhân, rất mạnh, đối với Tần Nghĩa bị đánh, Lạc Băng Nhan, Lạc Gia Tuấn cùng Lạc Giai Giai ba người đều không có cảm thấy bất ngờ, dám mắng nữ nhân kia người, vẻn vẹn bị. Đánh một bạt tai đã coi như là rất nhẹ trừng phạt. Ngọa tào, Tần Thiếu, Hoàng Lãng cùng Lữ Lượng cùng nhau hét to một tiếng, tiếp lấy nhìn hằm hằm hướng cái kia đánh Tần Nghĩa nam nhân, thân thể khẽ động liền xông tới. Tần Nghĩa lúc này cũng đã hồi phục thần trí, hắn đầu tiên là biểu lộ nổi giận, nhưng khi hắn thấy rõ ràng đánh bản thân người là ai về sau, trên mặt hắn cái kia bôi sắc mặt giận dữ liền biến thành vẻ sợ hãi. Đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Chấm, Tần Nghĩa giống to một tiếng, kịp thời ngăn trở Hoàng Lãng cùng Lữ Lượng, bọn hắn nhìn về phía thiếu gia nhà mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hô, Tần Nghĩa thở một hơi thật dài, tiếp lấy cười rạng rỡ xoay người, nhìn về phía đứng tại cổng nữ tử kia, lấy lòng nói ra ai nha ta nói phải ai này thanh âm sao dễ nghe, nguyên lai là Tiêu đại tiểu thư. Mới vừa rồi là ta nói sai, bảo ta nên đánh, nói xong hắn liền dùng sức hướng trên mặt mình rút hai cái to mồm, vừa rút bên cạnh cười. Tần Thiếu, Hoàng Lãng cùng Lữ Lượng một mặt mộng bức thiếu gia nhà mình sẽ không bị đánh ngốc hả? Quên đi, hôm nay ta tâm tình tốt liền tha cho ngươi lần này đi. Tại cửa ra vào đứng đấy nữ tử bờ môi hơi vỉnh, nói, Văn Hiên, trở về đi, vâng, tiểu thư. Đánh Tần Nghĩa cái tát tên nam tử kia lại lần nữa đứng trở về phía sau của nàng. Thấy thế Tần Nghĩa thở dài ra một hơi. Vừa rồi thật sự là quá hiểm, nếu không phải hắn nhận ra đánh mình nam nhân chính là Tiêu Tiêu bên người bảo tiêu, đồng thời kịp thời ngăn lại Hoàng Lãng hai người, chỉ sợ hắn kết cục sẽ rất thảm. Rất thảm, nhìn xem tên kia họ Tiêu nữ tử, Lâm Hoan âm thầm kinh diễm nói, ta đi, đây cũng là từ nơi nào đụng tới mỹ nữ, xem ra bối cảnh không? Tầm thường a, còn có, nàng làm sao đem ta lời kịch cướp đi? Nếu như nói Triệu Thanh Nhã là cao lạnh nữ thần, Lạc Băng Nhan là không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, vậy cái này danh họ Tiêu nữ tử chính là dụ hoặc lòng người tiểu yêu tinh. Nàng có một đôi biết nói chuyện mắt to câu người nhọn cái cằm, ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, trắng noãn chỉnh tề răng, để cho người ta không nhịn được muốn đích thân lên đi môi đỏ, mũ quan vào tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Một đầu tửu hồng sắc tóc dài như thác nước bố choàng tại trên vai, không khí tóc cắt ngang trán cùng bên cạnh tóc quăn để nàng vũ mị bên trong lại không mất đáng yêu. Thiếp thân màu hồng nhạt lụa trắng không có tay áo bị tròn trịa đầy đặn hai ngọn núi chống đỡ phình lên, màu lam cao bồi quần ngắn xuống lộ ra cặp đùi đẹp lại trắng vừa dài. Mặc Adidas tiểu bạch, giày nàng, thân cao tiếp cận 1m78, xxxxxx, vóc người đẹp đến phá trần. Cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm. Lúc này, một bên Lạc Giai Giai nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy Tiêu Tiêu, ngươi tới rồi. Tiêu Tiêu cười nhạt nhìn nàng một cái, nói ừm, ngươi nói cái kia Lâm Hoan ở đâu? Lạc Giai Giai chỉ ngay tại sắc mị mị nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu nhìn Lâm Hoan, nói ra ầy, chính là hắn, ồ. Tiêu Tiêu trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan, bình tĩnh nói, ngươi chính là Lâm Hoan. Đúng, ta chính là Lâm Hoan, làm sao, ngươi tìm ta có việc. Lâm Hoan có chút hiếu kỳ, hắn rất khẳng định bản thân chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng nhìn bộ dáng của nàng đúng là cố ý tìm đến mình, đây cũng là tình huống như thế nào. Tiêu Tiêu sau khi xuất hiện, Lạc Băng Nhan cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nàng đứng dậy đến Tiêu Tiêu trước người. Cười hỏi, Tiêu Tiêu, hắn là phụ tá của ta, hôm qua vừa tới Giang Nam, giữa các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Vào hôm nay trước đó, Lạc Băng Nhan cùng Tiêu Tiêu cũng đã gặp mấy lần mặt, bất quá hai nữ ở giữa cũng không thâm giao. Không chỉ không có thâm giao, Tiêu Tiêu trong lòng đối với Lạc Băng Nhan còn có một loại địch ý tồn tại. Chỉ gặp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói ra, đây là ta cùng hắn sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lạc Băng Nhan ngữ khí trì trệ, đồng dạng thu lại ý cười nói ra, hắn là phụ tá của ta, chuyện của hắn ta không thể không quản. Lúc này Lạc Gia Tuấn mở miệng nói ra, đường thịt ta nhìn ngươi vẫn là đem cái này Lâm Hoan đuổi đi, hắn vừa mới đến một ngày, liền cùng lúc đắc tội Tần Thiếu cùng Tiêu Đại Tiểu Thư, hắn chính là một cái sao chổi. Lạc Giai Giai không hiểu nhìn Lạc Gia Tuấn, một chút đi qua nhỏ giọng nói ra, ngươi làm gì khuyên nàng đuổi Lâm Hoan à, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp để nàng cùng Tiêu Tiêu Tần Nghĩa đánh nhau mới đúng. Lạc Gia Tuấn mỉm cười, thấp giọng nói, ngươi cũng không phải không biết chúng ta tỷ tỷ này tính tình, ngươi càng là khuyên nàng, nàng thì càng cùng ngươi đối nghịch. Hừ hừ, chờ lấy xem kịch vui đi. Quả nhiên, Lạc Băng Nhan đang nghe câu nói này đi sau ra cười lạnh một tiếng, đuổi Lâm Hoan. Vì cái gì, dựa vào cái gì, Tần Nghĩa trong lòng hơi động thầm nói, Tiêu Tiêu vậy mà cũng là tìm đến Lâm Hoan phiền phức. Xem ra ta phải biểu hiện tốt một chút một lần. Nghĩ tới đây, Tần Nghĩa liền đi tới nói ra, Lạc Tổng, phụ tá của ngươi tối hôm qua đầu tiên là đánh ta, lại trêu chọc phải Tiêu Đại Tiểu Thư, chỉ bằng hai điểm này, chẳng lẽ còn không đủ để đuổi hắn sao? Nếu như, ngươi tiếp tục bảo vệ cho hắn, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận ta cùng Tiêu Đại Tiểu Thư lừa giận chuẩn bị, chỉ cần ngươi đem hắn đuổi, liền có thể đạt được ta cùng Tiêu Đại Tiểu Thư hữu nghị, Lạc Tổng, ngươi là người làm ăn, chuyên đơn giản như vậy, không khó lắm lựa chọn A, Lạc Gia Tuấn cũng ở bên nói ra, đúng vậy A Đường Tỷ, chỉ cần ngươi đem hắn đuổi, hắn sống hay chết liền không liên hệ gì tới ngươi, ngươi cần gì phải đi lội cái này vũng nước đục. Lạc Giai Giai thì âm dương quái khí nói ra, ta nhìn các ngươi hay là đừng uổng phí sức lực, ta nhìn Lạc Băng Nhan là quyết tâm muốn cùng các ngươi đối nghịch. Nói không chừng, Lạc Gia Tuấn rất phối hợp mà hỏi, nói không chừng cái gì? Lạc Giai Giai cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, nói không chừng cái này Lâm Hoan chính là Lạc Băng Nhan dưỡng tiểu bạch kiểm. Lời này vừa nói ra, vô luận là Tiêu Tiêu Tần Nghĩa, hay là Chu Dương, Hoàng Lãng đám người, trong nháy mắt tất cả đều đổi sắc mặt. Nếu quả thật vào Lạc Giai Giai nói như vậy, vậy cái này sự kiện liền rất dễ giải thích. Trách không được Lạc Băng Nhan sẽ bất chấp hậu quả giữ gìn Lâm Hoan đây, nguyên lai là dạng này. Chỉ là, Lạc Đồng phẩm vị thật chẳng ra sao cả a, Lâm Hoan trên trán toát ra ba đạo hắc tuyến, còn em ngươi tiểu bạch kiểm a tiểu gia ta nếu là có bản lãnh này, nằm mơ đều biết cười tỉnh được không? Liền xem như cấp lại tiền, có thể cho Lạc Băng Nhan mỹ nữ như vậy làm tiểu bạch kiểm hắn cũng vui vẻ. Lạc Băng Nhan cũng là một trận kinh ngạc, ngay sau đó nàng nổi giận nói, Lạc Giai Giai, ngươi chớ nói lung tung. Hừ, bị ta nói chúng, sở dĩ thẹn quá thành giận a, Lạc Giai Giai tùy ý cười nhạo. Cái này, sự thật, để, Tần Nghĩa rất phiền muộn, rất tức giận, rất ghen ghét, hắn nghĩ phát cuồng, hắn quyết định bất kể như thế nào đều muốn hung hăng sửa chữa một trận Lâm Hoan, tốt nhất đem Lâm Hoan đánh thành thái giám. Thế là Tần Nghĩa hô, Hoàng Lãng, Lữ Lượng, đánh cho ta tàn hắn. Chờ một chút, cách chương.